Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, chương 1289, lại lần nữa Trọng Tương Phùng. Nhân là nhất gần rất nhiều phong ba, Văn Tịnh trong lòng, đối với Hoa Tưởng Dung bất ngờ bất luận người nào, dù cho là đồng môn sư huynh đệ, đều bảo trì tuyệt đối cảnh giác. Này người áo trắng, nhân màn đêm mà đến, cường sông gần Thủy Tiểu Trúc, chỉ sợ là lai giả bất thiện, nàng cẩn thận từng ly từng tí một địa tạng ở trong phòng. Thu lại khí tức, bí mật quan sát, tự gặp bạch y nhân kia, cử chỉ khá là kỳ quái. Hắn tiến vào trong đình viện phía sau, vẫn chưa có cái gì động tác khác, ánh mắt ở đình viện kiến trúc trên quan sát tỉ mỉ. Vẻ mặt giống như là có chút kích động, thân hình khẽ run, trong hốc mắt làm như có lệ quang lấp lóe. Quái nhân, Văn Tịnh trong lòng âm thầm đánh giá, lập tức nàng lại đột nhiên cảnh giác, xảy ra chuyện gì? Chính mình hình như là ở trong lúc bất chi bất giác, đối với nam tử mặc áo trắng này, sản sinh không nổi địch ý, thậm chí lờ mờ cảm thấy được người này có chút thân thiết. A, thật là đáng chết, Văn Tịnh a Văn Tịnh, tại sao có thể như vậy? Này lúc này là lúc nào rồi? Ngươi lại bị một cái nam tử xa lạ khí chất dung mạo làm cho mê hoặc. Tiểu cô nương cắn đầu lưỡi ta của mình, để chính mình tỉnh táo một điểm, sau đó dựa theo hoa sư tỷ ngày thường giáo dục, vô thanh vô tức bên trong thôi thúc đến rồi gần Thủy Tiểu Trúc một ít trận pháp phòng ngự. Trong đình viện, mắt thường không thể nhận ra trận pháp hoa văn lưu truyền. Hoa sư tỷ nói quá, loại trận pháp này đủ để tiên tướng cấp cường giả rơi vào trong đó, khó có thể tự kiềm chế, bị nhốt ở tại chỗ. Nhưng rất nhanh, Văn Tịnh tựu khiếp sợ phát hiện, trong đình viện bạch y anh tuấn nam tử chỉ là tiện tay nhẹ nhàng vung lên, chính mình thôi thúc trận pháp, tựu triệt để đã không có đáp lại. A, cái này bạch y anh tuấn nam tử mạnh như vậy sao? Văn Tịnh ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tiếp theo nên làm gì? Tiểu cô nương cảm thấy được có chút nhức đầu. Lúc này, trong đình viện nam tử mặc áo trắng lên tiếng. Xin hỏi, nơi đây chủ nhân đi nơi nào? Thanh âm trong trẻo, mang theo một tia khiến người chìm đắm tử tính. Văn Tịnh trốn trong phòng, không biết nên trả lời như thế nào. Nam tử kia lúc nói chuyện đối mặt phương hướng, chính là nàng nơi chủ thất. Hết sức hiển nhiên, thực lực của đối phương cực mạnh, đã nhận ra nàng tồn tại. Nghĩ đến nghĩ, Văn Tịnh đẩy cửa đi ra ngoài. Ta chính là chỗ này chủ nhân. Tiếu xanh xanh tiểu cô nương, đứng ở cửa, ánh trăng hạ lấy hết dũng khí nói. Bất kể như thế nào, trước tiên ngăn cản cái này người, nếu như có thể nhánh đi hắn, vậy tốt nhất. Nam tử mặc áo trắng nở nụ cười. Ngươi không phải, làm sao ngươi biết? Văn Tịnh một câu còn chưa có nói xong, bỗng nhiên ý thức được không đúng. Hừ một tiếng, nói, ta nói phải thì phải. Ở đây không hoan nghênh ngươi, ngươi đi nhanh đi. Nam tử mặc áo trắng quan sát tỉ mỉ nàng, sau đó lại cười rộ lên. Nàng đi nơi nào, lúc nào trở về? Văn Tịnh thở phì phò nói, tất cả nói ở đây không hoan nghênh ngươi. Ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi. Hoa sư tỷ có phu quân, sẽ không đối với các ngươi loại này tự mệnh bất phàm cái gọi là thiên tài hứng thú. Trắng bạc như tuyết ánh trăng hạ, nam tử mặc áo trắng cười càng thêm sán lạn. Lúc này, Văn Tịnh cẩn thận nhìn nét cười của người đàn ông này, mới phát hiện, hắn cười thật là ôn nhu, khóe miệng còn có nhàn nhạt lúm đồng tiền. Nụ cười kia phảng phất một hồi, có thể mang bầu trời mặt trăng ánh sáng hoa đô đoạt tận. Một cái trích tiên giống như nam tử. Ngươi là theo đuổi cầu hoa sư tỷ? Văn Tịnh hoảng hoảng hốt hốt hỏi. Nam tử mặc áo trắng cười, gật gật đầu, coi như thế đi. Văn Tịnh bấm bấm lòng bàn tay của chính mình, nói cho chính mình không muốn say đắm ở nam sắc, nói, Hoa sư tỷ sẽ không đáp ứng ngươi, ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi. Nam tử mặc áo trắng ha ha cười lên, nàng sẽ, Văn Tịnh nghe nói như thế, một hồi tự phiền não, tại sao những người đàn ông này đều như thế tự mệnh bất phàm. Không sai, ngươi là hết sức anh tuấn, thực lực rất mạnh, khí chất xuất trần, ôn tồn lễ độ, thái độ nhu hòa, nho nhã lễ độ, nụ cười mê người, mị lực không tầm thường. Thế nhưng, Hoa sư tỷ nàng là ai? Làm sao sẽ thích ngươi? Ngươi nghĩ đến ngươi là ai? Văn Tịnh tức giận, nam tử mặc áo trắng cũng không đùa nàng. Nói, bông hoa đêm nay sẽ trở về chứ? Cái kia ta trong này chờ nàng. Không được kêu bông hoa. Danh tự này, không phải ngươi có thể gọi. Văn Tịnh tiếp tục thở phì phò. Nam tử mặc áo trắng như quen thuộc. Ở trong sân trên ghế đá ngồi hạ, quan sát toàn bộ gần thủy tiểu trúc bố cục, các loại kiến trúc, trong đôi mắt lập lòe ôn nhu vẻ mặt. Văn Tịnh xin thề, chính mình đối với cái này nam tử xa lạ, tuyệt đối không có bất kỳ hảo cảm. Nhưng không biết tại sao, nhìn nam tử này ánh mắt ấy, Văn Tịnh cảm thấy được mình tâm, thật giống cũng mềm mại lên, nàng có chút căng thẳng. Không biết tại sao, chính là cảm thấy được, thật giống, muốn mất đi cái gì. Thời gian trôi qua, ánh trăng dần dần dày. Văn Tịnh bỗng nhiên nhớ tới, Hoa sư tỷ đi cứu cha mẹ chính mình, đến bây giờ còn chưa trở về. Chẳng lẽ là xảy ra vấn đề rồi? Vừa nghĩ tới đây, nàng nháy mắt ra một tiếng mồ hôi lạnh, thiếu một chút quên mất chính sự. Tiểu cô nương đột nhiên lại tiêu nóng này. Đúng lúc này, nam tử mặc áo trắng đột nhiên đứng lên, hướng về bên ngoài đình viện rừng trúc nhìn lại. Văn Tịnh ngẩn ra, theo nam tử mặc áo trắng ánh mắt phương hướng nhìn lại. Trong rừng trúc, không có thứ gì, tựu ở nàng nghi hoặc thời gian. Sau một chốc, thì nhìn mấy cái bóng người xuất hiện ở xa xa trong bóng đêm. Rất nhanh xuyên qua rừng trúc, đi tới gần thủy tiểu trúc ở ngoài. Cầm đầu bóng người, bạch y uyển chuyển, thân hình yêu mỹ, không phải Hoa Tưởng Dung lại là ai? Sau đó đi theo là năm thân ảnh, chính là Văn Tịnh cha mẹ của, còn có đệ đệ, hai người muội muội. Văn Tịnh trong lòng mừng như điên. Thành công, Hoa sư tỷ thật sự đem người cứu ra. Tỷ tỷ tỷ tỷ, ngươi đã trở về. Văn Tịnh xông ra ngoài. Hoa Tưởng Dung cười nói, nhìn đem ngươi cao hứng, bởi vì phải tìm tới kỳ trùng chín độc đan thuốc giải. Sở dĩ làm lỡ một chút thời gian, yên tâm đi, bá phụ bá mốc cũng không có bệnh. Mấy ngày nữa, ta luyện tốt sinh cơ thỉnh thoảng đan, cánh tay đi đứng cũng có thể một lần nữa. Nàng lời còn chưa nói hết, đột nhiên đã nhận ra cái gì, theo bản năng mà nhấc đầu hướng về đình viện bên trong mặt nhìn lại. A, Hoa Tưởng Dung một tiếng thét kinh hãi, toàn bộ người bỗng nhiên như là hóa đá một dạng, ngốc tại chỗ. Văn Tịnh đang ở động viên cha mẹ đệ muội, nghe được này một tiếng thét kinh hãi, bỗng nhiên kinh sợ, nhìn lên. Đã thấy Hoa sư tỷ từ trước đến nay đều là phong khinh vân đạm tuyệt mỹ, gương mặt trên lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ, lập tức hóa thành mừng như điên, nước mắt dưới ánh trăng soi sáng hạ khác nào ngân sương từ trong hốc mắt lướt xuống. Hoa sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Văn Tịnh này kinh sợ không phải chuyện nhỏ, nhưng mà Hoa Tưởng Dung phảng phất là không nghe thấy câu hỏi của nàng một dạng. Xì ngốc đứng ngơ ngác ở tại chỗ, mãi cho đến trong đình viện nam tử mặc áo trắng kia, ở sáng rỡ ánh trăng bên dưới, cực kỳ ôn nhu mỉm cười, giang hai cánh tay ra. Văn Tịnh liền thấy cảnh tượng khó tin, xưa nay không dính khói bụi trần gian, đối với bất kỳ người đàn ông nào đều không giả lấy từ sắc Hoa sư tỷ. Xông ra ngoài, như gió địa hướng về đến sân vườn bên trong, nhào vào nam tử quần áo trắng kia trong lồng ngực, thật chặt ôm. Văn Tịnh ngoác to miệng, liền cha mẹ tại người một bên nói cái gì, nàng đều không hề nghe rõ. Hoa sư tỷ, dĩ nhiên, vọt tới một cái nam tử xa lạ trong lồng ngực. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào nam tử này, thân phận của hắn, lại chính là một ý nghĩ ở Văn Tịnh trong đầu lấp lóe mà qua. Nàng bỗng nhiên trong đó rõ ràng, trước ở đình viện bên trong thời gian, tại sao mình sẽ cảm thấy được có chút hoang mang, nhân là từ nay về sau, hoa sư tỷ tựu thuộc về một người khác, ánh trăng như nước, tối nay ánh trăng là ôn nhu say lòng người, cũng không biết quá bao lâu. Hoa Tưởng Dung như cũ thật chặt tựa sát ở Lý Mục trong lồng ngực, không nguyện ý chốc lát tách ra. Lý Mục ngửi thê tử trong tóc say mê mùi thơm ngát, trên mặt thì không cách nào che giấu ý cười. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Hắn hôn môi vợ đầu trán. Ta biết ngươi biết đến. Hoa Tưởng Dung yên tĩnh ôm ở Lý Mục trong lồng ngực, hình như là có toàn bộ thế giới. Lần đầu gặp gỡ lúc lớn vui mừng thật lớn, đến lúc này, tình đến nồng thời gian, ngược lại là tiết kiệm. Này thời vô thanh thắng có tiếng. Hai người ngồi ở bên hồ trên ghế đá, nhìn ánh trăng xuống hồ nước sóng nước lấp loáng. Năm tháng một hồi biến được yên tĩnh mà lại tươi đẹp. Văn Tịnh đứng ở mái hiên hạ, xa xa mà nhìn bóng lưng của hai người, trong lòng cũng không biết là một cái tư vị gì. Vừa là hoa sư tỷ rốt cục chờ đến chồng của nàng mà vui vẻ, vậy cũng có một loại thất vọng mất mát. Đã sớm nên nghĩ đến, hắn là hoa sư tỷ phu quân, cũng chỉ có như vậy nam tử mới xứng với hoa sư tỷ đi. Chỉ là không biết hắn đến cùng là thân phận gì, có thể hay không bảo vệ tốt hoa sư tỷ. Văn Tịnh ở bóng đêm hạ nghĩ. Hồ một bên, Dạ Phong man mát, Lý Mục sở hữu mỹ nhân, đem trước chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần, khóe miệng cười mỉm. Đến Nam Đầu Giáo trên đường, ta ngẫu nhiên nghe người Ưng Dương phủ tiểu tiên đình bên trong người nói tới, Nam Đầu Giáo có một vị Ưng Dương phủ đệ nhất mỹ nhân, gọi là Hoa Tưởng Dung. Vốn là ôm một chút hy vọng, trước tới xem một chút, lấy là chỉ là trùng tên trùng họ, nhưng đến rồi gần Thủy Tiểu Trúc phía sau, hưng phấn hầu như nhảy dựng lên, xác định đúng là ngươi. Hắn nói, Hoa Tưởng Dung vui tươi địa cười, nói, sở dĩ người trong truyền thuyết kia, làm việc cấp tiến, thủ đoạn tàn nhẫn đại tiên đình hình phủ trưởng tòa, đời mới đại tiên chủ tín nhiệm nhất chó săn, dĩ nhiên là phu quân ngươi sao? Lý Mục gật đầu, mỉm cười, đem chính mình đi tới trong tiên giới phía sau, đại khái trải qua, đều nói một lần. Hoa Tưởng Dung tựa sát ở Lý Mục trên lồng ngực, ôn nhu nói, sớm biết, ta tựu không uổng nhiều tâm tư như vậy, đi cứu sư phụ, chờ phu quân ngươi tới là tốt rồi. Lý Mục lúc này mới chợt hiểu ra, nói, hóa ra là ngươi giả mạo ta, đi tiểu tiên đình cứu người. Hai người lời chẳng ý thiếp, kỹ càng nói lời tạm biệt tình. Thời gian nhanh chóng, đêm dài đằng đẵng, rốt cuộc đã qua. Xa xa chân trời, ánh nắng ban mai hơi lộ ra từng tia từng sợi tiên vụ, ở trên mặt hồ bắt đầu bay lên. Núi xa chân trời, mặt trời mới mọc đỏ tươi, như máu giống như vậy, nhuộm dần ra khỏi núi loan đường viền. Hồ một bên, rừng trúc ở ngoài, bóng người tầng tầng mà tới. Giữa bầu trời, ánh sáng lấp lóe, mấy chục hơn trăm hơi thở của đạo, từ bốn phương tám hướng, hướng về gần Thủy Tiểu Trúc bao vây mà tới. Lý Mục trong mắt, một tia vẻ bất đắc dĩ chợt lóe lên. Vào lúc này, dám tới quấy rầy, thực sự là không thể tha thứ a. Có khách không mời mà đến, tựa hồ là Nam Đầu Giáo cao thủ. Ta tiểu kiều thê, đêm qua lén lút ra đi cứu người, có phải là gây họa? có muốn hay không vi phu thay ngươi đuổi rồi bọn họ. Lý Mục cười nói, gặp lại Hoa Tưởng Dung, tâm tình của hắn vô cùng tốt, sở dĩ sát tâm ngược lại cũng không trọng. Hoa Tưởng Dung trên mặt cũng hiện ra một chút bất đắc dĩ. Nói, này chút người đúng là bám dai như đỉa, bất quá, vẫn là để ta giải quyết đi, dù sao cũng là đồng môn. Đêm qua đi cứu người thời gian, nàng cũng đã nghĩ xong đối sách. Lý Mục đứng lên, nói, ta cùng ngươi đi, hai người tới hồ một bên rừng trúc ở ngoài. Siêu siêu siêu, lưu quang lấp lóe, bóng người rơi xuống, ngoại trừ Đinh Mẫn Quân chờ mấy chục lục trúc đỉnh nữ đệ tử ở ngoài. Còn có 30, 40 tên những thứ khác nam đầu giáo cường giả. Một người cầm đầu, trên người mặc trường bào màu tím, thân hình cao to, mặt chữ quốc, màu đỏ thẫm tóc dài, gánh vác song kiếm, khí tức cường đại, trong tròng mắt, có kiếm ý ánh sáng không ngừng phụt ra hút vào, vừa nhìn chính là một cái không thể có nhiều cao thủ. Hoa Tưởng Dung, người tiện nhân này, dám giết ta đồng môn đệ tử, người điên rồi sao? Đinh Mẫn Quân chửi ầm lên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.